Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, thứ 445 chương Tịch Gian Phong 303. Bất luận ngươi niên kỷ nhiều đại, tướng mạo thế nào, chỉ cần ngươi ở đó cái chỗ ngồi, muốn, liền có thể dễ như trở bàn tay. Phượng Giao nhìn tú nữ, mâu quang lướt qua phía trên hoàng đế, trong lòng trào phúng. Ở cổ đại, ấn 14-15 tuổi liền sinh con niên kỷ đến tính. Này lão hoàng đế niên kỷ, cũng có thể đương này đó tú nữ ra ra. Thật không biết những nữ nhân này thế nào có thể vì xúc sở không tới phồn hoa. Mà nương thân với như vậy lão già, nội vụ phủ tổng quản ấn tú nữ phụ thân phẩm cấp nhất niệm đến. Mà bị điểm danh tú nữ thì lại là ra khỏi hàng. Nhượng hoàng đế thấy rõ tướng mạo, để chọn vừa ý, thường ngày, hoàng đế nếu như nhìn thích, đều là trực tiếp ở danh sách cắn câu ra, ở lại trong cung, sủng ái hậu, liền phong cái phẩm cấp, thế nhưng hôm nay bất đồng, hôm nay điện chọn, chỉ là nhượng hoàng đế gặp nhân, nhìn hình dạng, mà sau tài hoa, mới là chân chính có thể làm cho các nàng bay lên đầu cành biến phượng hoàng quan trọng một bước. Phượng Giao vẫn quan sát đến lão hoàng đế thần sắc, mặc dù hắn mang theo vài phần vui sướng, thế nhưng mỗi lần tú nữ ra khỏi hàng, lão hoàng đế thần sắc cũng không biến hóa, nhìn những thứ ấy tú nữ, tựa hồ cũng là một bộ dáng, không có gì thích, cũng không có gì không hài lòng. Phượng Giao không khỏi suy đoán, lẽ nào tân hậu không phải tú nữ, mà trước đây phi tử, lão hoàng đế từ trọng trấn hùng phong hậu. Chứ thân thể còn chưa khỏi hẳn lệ phi, cùng với còn có mấy phần tư sắc phi tử, lão hoàng đế trên căn bản là vũ lộ quân chiêm, không gặp thiên sủng bất luận kẻ nào. Vị này tân hậu rốt cuộc là ai? Là lai lịch gì? Phượng Giao hôm nay là vô cùng hiếu kỳ, vì hai người cách lão hoàng đế quá gần, bất tiện lén nói chuyện. Phượng Giao chỉ có thể truyền âm nhập mật, đạo. Người có phát hiện hay không hoàng thượng hôm nay có cổ quái? Ngọc Lưu trên mặt không chút sức mẻ, thế nhưng nghe Phượng Giao lời hậu, rất nhanh đáp, người nghĩ nói hôm nay hắn hội tuyên chỉ lập tân hậu. Phượng Giao cười khẽ, bưng lên trước mặt chén trà tiểu nhấp một miếng, màu quang không giấu vết xẹt qua phía trên, thế nào nhìn, đều giống như là như vậy, không phải sao? Phượng Giao không đáp lời. Ngọc Lưu hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lại nói, ngươi là muốn ngăn cản sao? Ta hôm nay chẳng qua là đến xem trò vui, Phượng Giao trong câu nói mang theo vài phần thờ ơ. Ngọc Lưu hơi liễm mày, không nói thêm lời nào nữa. Hôm nay yến hội, trên cơ bản người ở chỗ này đô ôm có một loại xem chừng tâm tính. Đối với ủng hộ thất hoàng tử những đại thần kia đến nói. Kỳ thực cũng cực kỳ cam tâm tình nguyện nhìn thấy con gái của mình liền chọn thượng. Lệ Phi dù sao so với không được mấy năm nay nhẹ tiểu cô nương càng có thể làm cho hoàng đế thích. Đến thời gian, nếu là có thể hòa Lệ Phi địa vị ngang nhau, như vậy này triều đình cũng sẽ không là Phượng gia độc đài. Cho nên về tư về công, lần này tuyển tú đối với bọn hắn đến nói, không có gì tổn thất. Cuối cùng tiến vào điện chọn 57 danh các thiếu nữ. Hoàng đế đều nhất nhìn rồi. Để tỏ lòng đối thái hậu tôn trọng, hoàng đế cười dò hỏi bên người thái hậu đạo, mẫu hậu nhìn có thể có thích. Thái hậu bắt Phật châu tay không ngừng, dương mắt nhìn trong điện bọn nữ tử. Thần sắc bất biến, thản nhiên nói, hoàng nhi thích liền hào. Ai ra nhìn cũng không tệ, dừng một chút. Thái hậu mâu quang dường như xẹt qua Lệ Phi, đạo, chính yếu chính là chi kỷ, Phượng Giao nhíu mày. Thái hậu lời này thật là thú vị, nhìn Lệ Phi nói chi kỷ, này trung gian phát sinh cái gì? Lệ Phi sắc mặt bất biến, dường như không nhận thấy được thái hậu nhìn nàng bình thường. Mỉm cười đạo, đúng vậy, thần thiếp nhìn cũng là, cái tuổi này cô nương ra, muốn lấy ra mấy chi kỷ động lòng người. Dường như có chút khó. Hết chương.